Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1339, tương bức. Canh 3, Bạch Phượng khẽ cười một tiếng. Triệu Pháp Vương, vị này chính là Bạch Hổ Tông Trương Đằng Trương Đường Chủ. Vị này chính là Xích Dương Tông Lương Bình Nguyên Lương Đường Chủ. Sở Ly gật đầu nói, Trương Đường Chủ, Lương Đường Chủ, có bao nhiêu quấy rối? Bản tọa ý đồ đến hai vị nói vậy cũng biết. Chúng ta không biết. Lương Bình Nguyên lắc đầu nói. Không biết Triệu Pháp Vương tìm chúng ta có chuyện gì. Sở Ly Vi hí mắt. Sâu sắc nhìn hắn. Liên quan với tệ đà bị người tiêu diệt việc. Hai vị nói vậy có tin tức gì chứ? Hoặc là hai vị liên thủ gây nên. Lời ấy nghĩa là sao? Lương Bình Nguyên cười cười. Cũng không thể nói suông chứ không làm. Nói là chúng ta gây nên chính là chúng ta chứ. Sở Ly nói, bản phận đà đệ tử vết thương chí mệnh chính là Bạch Hổ Tông Bạch Hổ Thần Quyên. Xích Dương trưởng, không thể, Trương Đằng hừ nói. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Lắc đầu nói, Trương Đường Chủ, chúng ta tổng sẽ không đem chính mình đệ tử giết. Do đó giá họa cho các ngươi chứ. Thánh giáo không nhàm chán như vậy. Muốn đối phó các ngươi cũng không cần như vậy phiền phức. Chúng ta làm không có làm. Trong lòng biết rất rõ. Tuyệt không là chúng ta ra tay. Lương Bình Nguyên trầm giọng nói. Sở Ly sâu sắc liếc hắn một cái. Là cùng không phải. Các ngươi xác thực trong lòng rõ ràng. Triệu Pháp Vương cảm thấy là chúng ta gây nên. Trương Đằng trầm giọng hỏi. Ánh mắt yên tĩnh không gặp hoảng loạn. Sở Ly lắc đầu. Nên không phải các ngươi. Làm sao mà biết? Trương Đằng hừ nói. Sở Ly lộ ra một nụ cười. Các ngươi không lá gan lớn như vậy. Khẩu khí thật là lớn. Trương Đằng cười lạnh một tiếng nói. Thật sự cho rằng các ngươi Quang Minh Thánh Giáo là bốn tông số một. Chúng ta liền không dám đắc tội. Các ngươi nếu thật sự dám làm như thế. Hẳn phải biết chúng ta sẽ làm thế nào. Sở Ly lắc đầu nói. Trừ phi các ngươi tam tông liên thủ, bằng không đoạn không dám như thế. Nhưng nói hiện tại có người giả mạo hai người các ngươi tông. Nhưng cũng là vu khống. Lời này là ý gì? Trương Đằng cau mày nói. Triệu Pháp Vương sẽ không cần chúng ta tự chứng thuần khiết chứ? Tất nhiên là như vậy. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Chết chính là chúng ta đệ tử. Thương thế là hai người các ngươi tông võ công. Theo lý thuyết ta trực tiếp với các ngươi động thủ chính là. Nhưng vì là đại cục suy nghĩ. Mới không như vậy đơn giản thô bạo. Triệu Pháp Vương giác là sẽ là ai gây nên. Trương Đằng trầm giọng nói. Trương Huynh. Lương Bình Nguyên cau mày bất mãn trừng mắt về phía Trương Đằng. Trương Đằng không nhìn hắn. Đầu nhìn chằm chằm Sở Ly. Sẽ là ai hãm hại chúng ta. Sở Ly nói. Kẻ thù của các ngươi sẽ không thiếu chứ. Huống hồ có thể đem hai tông võ học triển khai đến như vậy uy lực. Không phải là tông môn tầm thường. Trương Đằng cau mày nói. Triệu Pháp Vương cứ nói đừng ngại. Sở Ly cười nhạt. Vẫn là không nói tuyệt vời. Hắn từ chư đệ tử thương thế trên không nhìn ra hung thủ. Xác thực như Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông gây nên. Cho nên trực tiếp để hai người lại đây. Thông qua đại viên kính trí nhìn thấu bọn họ suy nghĩ. Biết cũng không phải là bọn họ gây nên. Cũng còn tốt bọn họ không có bảo vật hộ thể. Bằng không nhìn không thấu bọn họ tâm tư. Còn muốn phí một phen trắc trở. Trương Đằng cau mày không nói. Lương Bình Nguyên nhưng không nhịn được lạnh rên một tiếng nói. Triệu Pháp Vương. Việc này cũng không phải là chúng ta gây nên. Vậy hãy cùng chúng ta không liên quan. Vì sao các ngươi đệ tử bị giết? Nhất định phải chúng ta hỗ trợ truy xét. Sở Ly nhìn về phía Lương Bình Nguyên, bình tĩnh nói, quý tông võ học không truyền ra ngoài chứ? Tự nhiên không có, Lương Bình Nguyên hừ nói. Sở Ly nói, cái kia chính là, vì sao bọn họ bị Xích Dương trưởng giết chết? Nếu là các ngươi võ học truyền ra ngoài, vậy hẳn là có thể tra được bị truyền cho ai? Như vậy tìm hiểu nguồn gốc dễ nhất tìm tới hung thủ. Biết thời biết thế sự các ngươi cũng không chịu giúp. Triệu Pháp Vương này không phải là cầu người hỗ trợ thái độ. Lương Bình Nguyên lạnh lùng nói. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Vậy ta phải lạy dưới cầu ngươi Lương đường chủ. Trương Đằng nói, chuyện này xác thực cùng chúng ta có quan hệ. Hung thủ dĩ nhiên giả mạo chúng ta hai tông, chính là đối với chúng ta khiêu khích. Cho dù Triệu Pháp Vương không nói, chúng ta cũng nhất định phải tìm ra. Hắn cho Lương Bình Nguyên liếc mắt ra hiệu. Lương Bình Nguyên đè xuống cuồn cuộn lửa giận, lạnh rên một tiếng không nói thêm nữa. Hắn đối với Sở Ly hung hăng cực kỳ bất mãn. Thật giống chính mình thành Quang Minh Thánh giáo đệ tử giống như vậy. Tùy ý được bọn họ sai khiến. Quơ tay múa chân. Sở Ly gật gù. Đa tạ Trương đường chủ. Vậy ta liền chờ hai vị tin tức tốt. Triệu Pháp Vương sẽ chờ tin tức tốt đi. Trương Đằng cười nói. Chúng ta sẽ làm hết sức. Mau chóng cho Triệu Pháp Vương một câu trả lời thỏa đáng. Được. Sở Ly cười tâu tuét gật đầu. Trương Đằng cùng Lương Bình Nguyên ôm quyền cáo từ rời đi. Xuống Tửu Lâu, đi ở rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Trương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn Lương Bình Nguyên. Lương huynh đệ, ngươi tội gì với hắn ngạnh đến? Tuổi không lớn lắm, cái giá không nhỏ. Lương Bình Nguyên hừ nói. Trương Đằng lắc đầu nói. Hắn là tuổi trẻ, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng là Quang Minh Thánh giáo Pháp Vương. Thân phận xác thực ép chúng ta một đầu. Chúng ta không chỉ không thể bởi vì tuổi tác hắn tiểu mà xem thường. Trái lại muốn càng trọng thị mới đúng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Triệu Đại Hà tuổi còn trẻ nhưng trở thành Pháp Vương. Khỏi nói Quang Minh Thánh giáo ở ngoài. Chính là Quang Minh Thánh giáo bên trong sợ cũng rất nhiều người không phục. Đây là người gốc dễ tính. Ai cũng khó tránh khỏi. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó có thể nghĩ tới ra Triệu Đại Hà nhất định sẽ dưới thủ đoạn ác độc lập uy. Để người bên ngoài không lời nào để nói. Này Triệu Đại Hà có thể tuyệt không là người hiền lành. Lúc trước ở Đại Phong thành đại sát tứ phương. Bây giờ trở thành Pháp Vương sẽ càng tàn nhẫn. Với hắn chính diện là địch là trí giả làm cho không vì là. Lương Bình Nguyên nói. Hắn cũng quá không coi ai ra gì. Đem chúng ta gọi tới. Để chúng ta điều động tra hung thủ. Chúng ta thành người nào? Chuyện này xác thực đến tra một chút. Mạo chúng ta tên. Có thể dùng chúng ta võ học giết Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Trương Đằng trầm mặt xuống đến than thở. Rất khả năng là chuyển luân tự gây nên. Giá họa chúng ta. Bốc lên nội chiến. Do đó ngự ông đắc lợi. Lương Bình Nguyên hít một hơi khí lạnh. Thật là độc ác. Nếu không là Triệu Pháp Vương giữ được bình tĩnh, vẫn đúng là nguy hiểm. Trương Đằng lắc đầu nói, thay đổi người bên ngoài, có thể tin tưởng hai chúng ta tông vô tội. Nói không chắc căn bản không hỏi chúng ta, trực tiếp động thủ, Quang Minh Thánh giáo giàu gì cũng không phải chúng ta đối kháng được. Lương Bình Nguyên chậm rãi gật đầu, chiếu sáng đường việc chính là Quang Minh Thánh giáo vảy ngược. Xưa nay hãnh diện Quang Minh Thánh giáo được nài nhục, vẫn kìm nén một hơi. Theo thời gian trôi qua, phẫn nộ không chỉ không tiêu tan, trái lại càng ngày càng nồng nặc. Chuyện lần này cùng lúc trước chiếu sáng đường giống nhau như đúc. Nhìn thấy như vậy, thù mới hận cũ xông lên đầu. Quang Minh Thánh giáo sợ là trực tiếp mù quáng, nhất định phải cả gốc lẫn lãi trả thù lại. Đã sớm động thủ, nghĩ tới đây giống như... Lương Bình Nguyên tâm trạng phát lạnh, thật muốn như vậy, cái kia toàn bộ Đại Ly Võ Lâm chính là huyết hải tinh vũ. Không thông báo chết bao nhiêu người, việc này tận lực tra một chút, thực sự tra không ra cũng không cần miễn cưỡng. Trương Đằng nói, hắn đã nhận định chúng ta không phải hung thủ, tổng sẽ không bởi vì tra không ra hung thủ mà thiên nộ chúng ta. Chỉ sợ hắn trẻ tuổi nóng tính. Lương Bình Nguyên cau mày. Trương Đằng nói, nhìn như trẻ tuổi nóng tính, làm việc nhưng trầm ổn, có thể trở thành là Pháp Vương tuyệt không là nhân vật tầm thường. Lương Bình Nguyên gật gù, Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn rõ ràng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ. Cao mày trầm ngâm, chuyển luân tự, hắn cũng hoài nghi là đại thu võ lâm giở trò quỷ. Bạch tiền bối, ta nghĩ ở đây nghỉ ngơi hai tối. Sở Ly cười nói. Bạch Phượng nở nụ cười xinh đẹp, hoan nghênh cực kỳ, đi theo ta, nàng lượn lờ đứng dậy, ra gian nhà, trực tiếp đẩy ra bên cạnh gian phòng. để hắn ở nơi này. Đợi nàng rời đi, Sở Ly khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ, tiếp tục nắm tinh thần thạch ôn dưỡng. Tinh thần thạch thật có thể ôn dưỡng được, mượn nó triển khai khuy thiên thuật, giúp ích rất lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.